Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, dùng ma đô. Ma đô, tiếng vang ầm ầm lên, thiên địa rung động, từng tiếng tiếng kinh hô vang lên. Giờ khắc này, Trương Đào phá không mà tới, nhìn phía dưới cất bước tứ phương Phương Bình, hơi nhíu mày. Một bên, Long Biến cùng Tử Nhi cũng cấp tốc phá không mà đến. Nhìn ma đô rung động, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía dưới Phương Bình, hình như có chút hoảng thần. Là một tiếng kia, nguyện thịnh thế này lại tiếp tục. Lời nói tiếng vang lên, Trương Đào bỗng nhiên có chút muốn khóc. Là muốn khóc, tân võ trăm năm, từng vị cường giả nhân tộc, bôn ba tứ phương. Chinh chiến tứ phương, đều là vì câu nói này. Hắn nói quá, rất nhiều người đã nói. Có thể làm Phương Bình nói ra lời này thời điểm, hắn bỗng nhiên chính là muốn khóc. 21 tuổi, tập võ 3 năm, cái tuổi này hài tử, nguyên bản nên làm cái gì? Này, không nên là cái tuổi này hài tử nên chịu đựng trách nhiệm. Long Biến những người này chỉ nhìn thấy Phương Bình huy hoàng. Hắn lại nhìn thấy bất đắc dĩ, nhìn thấy nhân tộc vô lực. Hắn 21 tuổi thời điểm, xa không có Phương Bình như vậy áp lực. Vào lúc ấy, nhân tộc tuy rằng thế yếu, có thể đại chiến còn không bạo phát. Hắn hưởng thụ quá hòa bình, hưởng thụ quá sinh hoạt. Phương Bình không có, chinh chiến, lần lượt chinh chiến, vết thương đầy rẫy, có khổ tự biết. Chịu đựng cái tuổi này vốn không nên có áp lực, không nên có trách nhiệm, cũng chịu đựng không nên có vinh quang. Xin lỗi, một tiếng nỉ non, thấp không nghe thấy được. Hắn chỉ có thể nói xin lỗi, là hắn dẫn dắt Phương Bình đi lên con đường này, là hắn đem chủng tộc tồn vong áp lực giao cho Phương Bình, nhưng hắn hết cách rồi, hắn không chịu nổi áp lực như vậy. Không gánh vác được trách nhiệm như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn một vị so với hắn càng thích hợp, người càng mạnh mẽ hơn tới thay thế hắn, đến gánh chịu tất cả những thứ này. Một bên, Long Biến hai người có chút không thể nào hiểu được tâm tình như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Bình quá thành công rồi. Thành công có chút vượt quá tưởng tượng. 21 tuổi, chứng đạo thiên vương. Dù cho nhân tộc hiện tại có áp lực, nhưng cũng kém xa trước đây lớn như vậy. Phương Bình còn có cái gì không vừa lòng? Trương Đào còn có cái gì tốt xin lỗi? Bọn họ không hiểu, có người hiểu, Lý lão đầu đạp không mà đến. Nghe được một tiếng kia nỉ non, nhìn về phía Trương Đào. Ánh mắt cũng có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, hắn kỳ thực chính mình rõ ràng tất cả những thứ này. Hắn tiếp nhận ma võ võ đạo xã trưởng thời điểm. Có lẽ còn không biết cái gì có thể làm hắn từ vùng cấm trở về một ngày kia. Từ hắn quyết định hủy diệt ma đô địa quật một ngày kia. Hắn biết mình đang làm gì. Hắn đỡ lấy gánh nặng này. Vậy hắn liền sẽ không hối hận. Mà ngươi cũng không cần nói xin lỗi. Trương Đào cười cợt, hình như lãng quên vừa mới tất cả. Nhìn hướng phía dưới, cười nói, xem ra lần này, hắn lại có thu hoạch rồi. Ma đô, giờ khắc này từ ma đô bên ngoài nhìn lại, hình như có chút như ẩn như hiện. Trương Đào cũng đi lên nhân hoàng đạo. Hắn không Phương Bình như vậy năng lực, dung hợp một ít thành thị, nhưng hắn có thể nhận biết được một vài thứ. Giờ khắc này, bên trong đất trời, hình như có cỗ đặc thù gợn sóng. Bản nguyên gợn sóng, bản nguyên thế giới của Phương Bình, hắn kỳ thực từng thấy, giờ khắc này Phương Bình, chỉ sợ là ở dung hợp ma đô rồi, mấy chục triệu nhân khẩu ma đô, Phương Bình nhân hoàng đạo, còn không đoạn, đúng, thời khắc này Trương Đào có hiểu ra, Phương Bình nhân hoàng đạo không gãy, không phải đạo không gãy, là tâm y nguyên, hắn không từ bỏ nhân loại. Vậy hắn chính là một đời nhân vương, thậm chí là một đời nhân hoàng. Thời khắc này, Trương Đào cảm xúc cực sâu, có người nối nghiệp vui mừng, cũng có lo âu và kinh hoàng. Thịnh thế này, có thể kéo dài bao lâu? Tam giới phong vân biến ảo, nhân tộc thực lực tuy mạnh, nhưng là phong vân trung tâm. Những dân chúng phổ thông này, thật có thể vẫn hưởng thụ thịnh thế này. Có lẽ, sau một khắc, ngày mai, ngày sau, thịnh thế này liền thành trong gương thủy nguyệt. Trương Đào nỗi lòng chập trùng, rất nhanh, chấn định tâm thần, hắn vẫn chưa thể loạn, cũng không thể bi quan, cũng không cần bi quan. Ma đô dân chúng, tam giới sóng gió nổi lên, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, ta nhân tộc binh sĩ, còn có thể tái chiến sao? Trương Đào âm thanh vang vọng tứ phương, Lý lão đầu liếc mắt nhìn phía dưới rung động phương bình. Kinh hoàng nhân loại, đột nhiên chợt quát lên. Có thể, phía dưới, từng tiếng gào truyền ra. Đương nhiên có thể chiến. Có thể, từng vị võ giả gầm dữ rồi. Trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ ma đô, vô số người bình thường cũng đang gào thét. Phương gia, phương viên vung vẩy nắm đấm, hét cao, có thể, nhân tộc nhi nữ đều có thể chiến. Trăm năm cuộc chiến, tử thương vô số, chỉ có cỗ này nhiệt huyết còn chưa ngừng. Ma võ, Ngô Khuê Sơn lên tiếng hét cao, võ đại nhi nữ đều có thể chiến, một bầu máu nóng vĩnh viễn không bao giờ diệt. Tổng đốc phủ, ma đô tổng đốc lớn tiếng hô ứng. Có thể chiến, 300.000 ma đô quân võ giả gối mâu đợi mệnh. Bất cứ lúc nào có thể xuất chiến, dẹp ưng tứ phương địch. Chợ bán thức ăn, phố kinh doanh, võ đài, thời khắc này, thành phố này đang sôi trào. Trên không trung, Trương Đào nở nụ cười, mạnh yếu không đáng kể, dám chiến chi tâm bất diệt. Vậy thì được rồi, trăm năm trước. Chúng ta như vậy yếu, không phải là chống được hiện tại. Võ đạo tất tranh, võ giả tất chiến. Trăm năm trước, đệ nhất nhậm ba bộ bộ trưởng bên trong quân bộ bộ trưởng. Rèn luyện pháp, trang tên sách viết ra câu nói này. Tranh trăm năm qua, không người không tranh. Tranh đến hôm nay, quang minh đang ở trước mắt, nhân tộc tứ phương đều địch. Có người sợ sao? Không sợ, nếu là một ngày nào đó, chiến đến người cuối cùng, khiến người quỳ xuống cầu sinh, có thể nguyện quỳ xuống. Không muốn, vậy thì nhân tộc một thể, đồng tâm hiệp lực, Trương Đào ngữ khí sục sôi, hét cao nói, ta cùng Phương Bình bọn họ, nguyện tái chiến tam giới, lại sợ một ngày nào đó, ta nhân tộc từ bỏ rồi. Sợ một ngày nào đó, chúng ta chết trận tha hương, ta nhân tộc thỏa hiệp rồi. Ta sợ, hắn sợ, tất cả mọi người đều sợ. Sợ chúng ta không dám chết. Trương Đào chợt quát lên. Sợ chết, nhân tâm tản đi, chủng tộc diệt, đều ở sợ. Trần trừ trừ, dám chiến chi tâm đang phai mờ. Hôm nay ta lại hỏi các ngươi, chúng ta chết trận. Có thể nguyện tái chiến. Đồng ý. Chúng ta chết trận. Nhân tộc này còn có phải nhân tộc hay không? Phải. Từng tiếng gào thét vang vọng tứ phương. Phương Bình sợ nhắc cái này. Hắn nói cho mọi người. Hắn không chết. Nhân tộc bất diệt. Nhưng ai có thể bảo đảm chính mình bất tử? Phương Bình không thể. Trương Đào cũng không thể. Hắn không sợ nhắc cái này. Đến hiện tại mức này, hắn không sợ nhân loại không chịu đựng được. Giờ khắc này, lên tiếng hét cao nói. Nhớ kỹ, dù chúng ta chết trận, cũng không cái gì. Luôn có anh hùng ra, luôn có người mới ra. Đừng từ bỏ, đừng tuyệt vọng. Luôn có một ngày, chúng ta sẽ lại lần nữa đứng lên đến. Nhớ kỹ liền được, lửa giận trong lòng bất diệt. Nhân tộc liền bất diệt. Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng, có đốm lửa này là có thể thiêu cháy tất cả địch. Nhớ kỹ rồi, ngoặc kép, thiên địa đều đang rung động. Nhớ kỹ rồi, bọn họ nhớ kỹ Trương Đào lời nói, nhớ kỹ Phó Vương, dù cho lệ rơi đầy mặt, bọn họ cũng nhớ kỹ rồi. Dù cho một ngày nào đó, Nhân Vương cùng Chiến Vương thật chết trận, bọn họ cũng sẽ không quên hôm nay Võ Vương nói, hy vọng ở, quang minh ở, hắc ám không đáng sợ. Ma Đô đang bạo phát, trái đất đang rung động, đại đạo đang sôi trào. Thời khắc này, Tử Nhi cùng Long Biến đều cảm nhận được không giống, rất lớn không giống. Thời khắc này, bên trong đất trời, từng cái dường như mạch lạc vậy con đường hiện ra. Đại đạo thông thiên, thiên địa phần cuối, hình như có ba cánh cửa hiện ra. Trương Đào thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy phương thế giới hư vô kia, nhìn thấy cuối con đường, không biết có bao xa. Ba đạo khép kín cửa, ở hắc ám phần cuối như ẩn như hiện. Trương Đào hình như nhìn thấy một đôi mắt. Thời khắc này, Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười. Khí huyết phá tan mây xanh, thậm chí phá tan thế giới hàng rào, giáng lâm đến trong phương thế giới kia. Một cái thông thiên màu vàng đại đạo lan tràn ra, hướng nơi tận cùng thế giới lan tràn. Trương Đào bước lên đại đạo, từng bước hướng về bầu trời đi đến. Ta muốn nhìn một chút các ngươi. Trương Đào ngữ khí mang cười, nhìn nhìn mặt của các ngươi, nhớ kỹ mặt của các ngươi, nhìn đến một ngày kia, là đánh nát khuôn mặt này, vẫn là xé rách khuôn mặt này. Hắc ám không tiếng động, Trương Đào khí huyết bao trùm thiên địa. Giờ khắc này, hắc ám phần cuối, hình như xuất hiện một con mắt nhìn về phía nhân gian. Trương Đào khí huyết lần thứ hai bạo phát, bao trùm thiên địa, che khuất phía dưới phương bình. Ta làm nhân hoàng, ta thành hoàng ngày, nhân tộc vô địch thời gian. Ta làm nhân hoàng, tàn sát hết tứ phương địch, có ta vô địch. Ta làm nhân hoàng, Võ Vương Trương Đào. Ngoặc kép, âm thanh xuyên thủng thế giới hàng rào. Thời khắc này, ở bản nguyên thế giới truyền vang, hắc ám phần cuối, con kia hình như con mắt vật thể. Theo dõi hắn nhìn một hồi, rất nhanh, một vệt kia màu trắng biến mất. Giữa bầu trời, vô số đại đạo mạch lạc biến mất, mà giờ khắc này, Lâm Tử cùng Long Biến cảm giác mình nhanh nghẹt thở rồi. Trương Đào mồ hôi như mưa dưới, nhưng là cười ha ha. Ngốc chim, vừa mới sục sôi Võ Vương, thời khắc này nhưng là cười đau bụng, ôm bụng, cười ha ha. Hoàng, là cái rắm gì? Lão tử không như thường dao động ngươi gọi cha. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Long Biến cùng Lâm Tử cũng là mồ hôi như mưa dưới. Sắc mặt trắng bệch, này Võ Vương, thật điên cuồng. Giờ khắc này, Lý lão đầu đạp không mà đến, sắc mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói, vừa mới đó là. Trương Đào cười ha hả nói, nhân tâm tề, đại đạo hiện, nhân tộc tuy không phải vô địch, nhưng cũng lay động đại đạo. Đại đạo hiện ra, có người nghĩ dò xét, không quan tâm có phải là, kia cũng đừng nghĩ. Hắn kỳ thực cũng không xác định, có phải là có người muốn dò xét, kia hiện ra màu trắng ngoạn ý, có phải là con mắt, hắn không biết. Nhưng lúc này, Phương Bình ở Dung Ma Đô, động tĩnh không nhỏ, gây nên một ít khả năng đang ngủ say người quan tâm. Hắn đương nhiên không thể để cho tình huống như thế bại lộ. Hắn Võ Vương, Nhân Hoàng, này đã đủ rồi, Nhân Hoàng là truyền thuyết, nhưng nếu lưu truyền ra, vậy đại khái liền ở trong kế hoạch. Đã như vậy, vậy Nhân Hoàng mạnh mẽ, liền không cần lo lắng quá mức, bởi vì còn đang trong kế hoạch. Lão Trương cũng là tính kế lập nghiệp, sao có thể không rõ đạo lý này? Tất cả tính kế, chỉ sợ ra biến số. Ở trong kế hoạch, mạnh hơn cũng có thể ứng đối. Hắn dù cho phá tám, có lẽ đều không sẽ khiến cho một ít người lưu ý. Đã như vậy, vậy hắn liền không có gì đáng sợ. Phải đem phía dưới tên kia ẩn đi. Mà vào thời khắc này, phía dưới, có người than thở, muốn chút mặt, lần sau đừng tiếp tục trộm bản thảo diễn thuyết của ta. Chính mình viết đi, ngoặc kép, Trương Đào sững sờ, tiếp đã nghĩ chửi ầm lên. Bản thảo diễn thuyết của ngươi, đây là ngươi sao, đây là chính ta viết. Phía dưới, Phương Bình đạp không mà đến, trên mặt mang theo nụ cười, càng dưới thấp, hình như có vô số đạo bóng mờ hòa vào trong cơ thể hắn. Phương Bình giờ khắc này vô pháp che lấp khí cơ, Trương Đào cảm ứng được hắn mạnh mẽ, càng ngày càng lớn mạnh, ma đô cũng đang phát sinh biến hóa, mặt đất đang rung động, năng lượng đang bạo phát, cường giả đang trở nên mạnh mẽ, người yếu cũng đang trở nên mạnh mẽ. Phương Bình cùng ma đô hình như thành lập một cái vô hình đường nối, giờ khắc này ma đô thậm chí có mở rộng xu thế, mặt đất đang rung động không ngừng, thổ chất càng ngày càng kiên cố, một tòa có chút hư huyễn thành thị, hiện đại hóa thành thị, ở Phương Bình trong thế giới bản nguyên chậm rãi thành hình. Ma đô quá to lớn rồi, mà giờ khắc này, thành thị thành hình này, bắt đầu lan tràn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phương Bình cũng ở hồi báo, vô số năng lượng ở tràn tán, ở hồi báo những dân chúng kia. Trương Đào nhìn thẳng lắc đầu, cũng là Phương Bình, hắn kỳ thực cũng có tương tự năng lực. Trong đại đạo của hắn, những bóng người kia, hắn kỳ thực cũng có thể hồi báo. Thật là không có cách nào giống như Phương Bình, bất kể đánh đổi, bất kể tiêu hao. Phương Bình trước bắt được thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, luyện quá nhiều bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Giờ khắc này, hắn ở đại lượng tiêu hao những thứ đồ này. Ở hồi báo tứ phương, giả nhân hoàng, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Lão Trương sắc mặt khó coi. Ngươi mới là giả, cả nhà ngươi đều là giả. Phương Bình xem thường một câu, lại nói. Vừa mới đó là con mắt, không biết đó là tam tiêu chi môn sao? Phương Bình cũng nhìn thấy phần cuối cái kia thật giống tam tiêu chi môn đồ vật. Lão Trương trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, hẳn là đại đạo buông lỏng rồi. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, khẽ cười nói, có chút ý nghĩa, ngươi cảm ứng được sao? Đại đạo không phải ở buông lỏng, kỳ thực là... Lão Trương nói tiếp, chậm rãi nói, ở gần kề thế giới này. Hai người gật đầu, Lý lão đầu cũng nói tiếp, không sai, vừa mới một khắc đó, ta hình như cảm nhận được, vậy hẳn là bản nguyên thế giới, nhưng là có loại giáng lâm ý tứ. Nói xong, trầm giọng nói, này tính là gì? Cuối cùng có một ngày, đại đạo sẽ giáng lâm đến thế giới hiện thực sao? Lão Trương cười híp mắt nói, không vội, các ngươi phát hiện sao? Nhân loại đại đạo, càng ngày càng tốt đi. Hình như đang hấp dẫn đại đạo giáng lâm. Là món đồ gì, để đại đạo không ngừng gần kề nhân loại đây? Trước đại đạo, ở trong một tầng không gian khác, cách chúng ta quá xa, nhưng hiện tại, hình như cách chúng ta càng ngày càng gần, vì lẽ đó chúng ta đạo. Muốn dễ đi một ít. Phương Bình cười nói, đại đạo gần kề chúng ta, kỳ thực cũng là gần đây sự, độ khả thi không ít, lớn nhất khả năng, có lẽ cùng một số khác biệt đạo có quan hệ. Đại đạo, ngươi phát hiện sao? Đại đạo có ba cái, chỉ có ba cái. Lão Trương nhíu mày. Phương Bình tiếp tục nói, trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng đại đạo chỉ hóa thành ba cái, nhưng vì sao không thể hóa thành một cái? Là có người hay không nghĩ thử nghiệm, để vạn đạo diễn biến, cuối cùng hóa thành một con đường đây? Phương Bình cười ha hả nói, có chút suy đoán, có lẽ đây chính là một ít người mục đích. Nhân tộc gần nhất, quy nhất người hình như càng ngày càng nhiều, chính là không quá thành thục. Lão Trương gật gù. Không tiếp tục đề tài này, nhìn về phía Phương Bình, hỏi, cảm giác làm sao? Rất tốt, Phương Bình nở nụ cười, mọi người cũng cảm nhận được, hắn khí cơ còn đang tăng cường bên trong. Ma đô cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, dọc theo ma võ, ma đô đang nhanh chóng thành hình. Trong thế giới bản nguyên, 20 tấm thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bắt đầu chìm xuống, hình như muốn chôn xuống đất bên trong, củng cố phía thế giới này. Một tấm có chút vết rạn nứt não hạch, giờ khắc này bỗng nhiên bay lên trời, hướng bầu trời Thái Dương giả bay đi. Phương Bình muốn đem não hạch treo lơ lửng hư không? Chuyện này hắn đã sớm nghĩ làm, nhưng là vẫn lo lắng não hạch vết rách vấn đề. Nhưng hôm nay, Phương Bình làm, phá nát, cùng Thương Miêu giao lưu lúc kết thúc. Hắn liền đang nghĩ, chính mình vì sao không thể ngao du bản nguyên vũ trụ. Hắn có chút ý nghĩ, có lẽ là bởi vì mình và bản nguyên thế giới liên hợp không đủ chặt chẽ. Bởi vì hắn cùng Thương Miêu không giống, hắn không đem não hạch hòa vào trong bản nguyên. Hôm nay, Phương Bình có chút cảm ngộ, có lẽ não hạch cuối cùng chính là muốn hòa vào bản nguyên. Bản nguyên hóa thành bản nguyên của mình, mà không phải cô treo ở bên ngoài hải đảo. Hiện tại bản nguyên thế giới chính là một khối đất lệ thuộc, cùng Phương Bình cũng không quá mật thiết liên hệ. Phương Bình cũng là muốn đến Thương Miêu có thể ngao du thế giới. Mới nghĩ đến điểm này, hắn bản nguyên thể sở dĩ tràn tán, khả năng cũng là bởi vì những thứ này. Ma đô còn đang dung hợp bên trong bản nguyên thế giới của Phương Bình, nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, vô số bóng người hiện lên, tiến vào trong thành Ma Đô. Bầu trời, vầng mặt trời mới kia càng ngày càng sáng sủa, phía dưới núi đồi hiện lên, đỉnh núi hiện lên, hồ nước xuất hiện, bốn cái mập em bé giờ khắc này từ bên trong hồ nước bay ra, vui mừng dị thường, quay chung quanh bản nguyên thế giới xoay tròn, phun nước bọt. Bản nguyên thế giới lần thứ nhất trời mưa rồi. Kẹt kẹt kẹt kẹt, mấy cái mập em bé còn đang miệng phun nước. Trên mặt đất, có nhiều chỗ hình thành nho nhỏ hồ nước, có địa phương xuất hiện dòng suối. Ngay vào lúc này, không trung, hoa mai ấn hiện lên, một con mèo đẩy ra giới bích, lén lén lút lút hướng Phương Bình thế giới nhìn tới. Trong mắt mèo tràn đầy bất ngờ, tràn đầy hiếm lạ. Tên lừa đảo thế giới, thật thú vị, thật nhiều người, thật náo nhiệt, so với thế giới của nó muốn náo nhiệt nhiều. Thời khắc này, con mèo này hình như nghĩ đến cực kỳ lâu trước, lâu đến nó căn bản không nhớ tới lúc nào. Có người nói với nó, bản nguyên thế giới cũng là thế giới, vạn vật khôi phục, thiên địa sơ khai, thế gian ở luân hồi. Thương Miêu không hiểu lắm, cũng không quản cái này, giờ khắc này móng vuốt lay giới bích, tiếp tục nhìn trộm, thật tốt chơi dáng vẻ. Bốn cái mập em bé hình như phát hiện nó, hướng nó bay tới, Thương Miêu đầu trộm đuôi cướp liếc mắt nhìn tứ phương, bỗng nhiên móng vuốt duỗi một cái, nắm lấy một cái mập em bé, phát ra thở hổn hển tiếng cười. Bản Miêu muốn nhặt một cái trở lại. Nó cũng phải thế giới mèo trời mưa. Thế giới mèo có dòng sông xuất hiện. Mập em bé này, lần trước nhìn thấy, nó rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng hiện tại, nó nghĩ lấy đi rồi. Mập em bé này lại có thể trời mưa ư? Quá lợi hại rồi. Thương Miêu đem mập em bé này giấu ở trong móng vuốt, chung quanh nhìn trộm một hồi. Muốn đi, tên lừa đảo không phát hiện chứ? Vừa nghĩ đi, dài rộng đầu bị người vỗ một lòng bàn tay. Làm gì đây? Không cho mang đi. Mấy cái này tiểu bàn tử ta bây giờ còn có dùng, sau đó vô dụng, đều nhét ngươi bên kia đi. Thương Miêu có chút tiếc nuối. Bị phát hiện rồi. Phương Bình bóng người hiện lên ở trong hư không, đem mèo lớn xách ra ngoài, một tay cầm lấy da cổ của nó. Phi mèo cổ thật phi, nhấc lên đều nhanh thành cầu rồi. Mèo này cũng làm được, lại muốn trộm chính mình mập em bé. Phương Bình nhấc theo Thương Miêu, giờ khắc này dường như thần linh bình thường, chung quanh du đãng lên. thay đổi. Bản nguyên thế giới hình như thay đổi rất nhiều. Càng có sinh cơ rồi. Không lớn, địa phương vẫn là rất nhỏ. Dường như con kiến vương quốc. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít bóng người ở trong ma đô đi lại. Phương bình lớn vô cùng bóng người. Dường như thần linh, mèo lớn. Ngươi nói, có còn hay không những người khác giống như ta? Cũng ở trong bản nguyên hòa vào một thế giới. Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu, lại nói, mà ta, chính là chúng sinh này bên trong một thành viên, sinh sống ở trong một vùng thế giới như vậy, mãi cho đến cuối cùng, cũng không biết, chính mình kỳ thực sinh sống ở trong một mảnh thế giới giả tạo. Thường Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, Phương Bình cười nói, hỏi ngươi một chuyện, ngươi vẫn nói ta là kẻ trộm, trộm người khác năng lượng. Ngươi biết ta đến cùng trộm của ai sao? Thường Miêu móng vuốt gãi gãi lỗ tai, một lát mới nói, không biết ư, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, chính là cảm thấy ngươi dùng năng lượng hình như có chút quen thuộc. Không biết là ai, bất quá hình như là vô chủ, vậy thì không phải trộm, là nhặt được. Phương Bình cười nói, Thường Miêu, ngươi nói, nếu như có một ngày... Trong thế giới bản nguyên của ta, thật sự có một thế giới, hơn nữa là thế giới chân thật. Khi đó, ta chết rồi, phía thế giới này vẫn còn chứ? Thường Miêu một mặt mơ hồ, chết rồi, nếu là bản nguyên thế giới bất diệt, hơn nữa còn có bản nguyên thổ, kia liền có thể còn đang đi. Ta xem như là bọn họ sáng thế thần, mà ta chết rồi. Bọn họ ở trong một người đi ra phía thế giới này. Có thể không mượn dùng ta khi còn sống lưu lại sức mạnh đây. Thường Miêu nghi hoặc lắc đầu nói. Không biết ta có năng lượng gì. Năng lực gì. Phương Bình vuốt cằm. Ta bất diệt vật chất. Bản nguyên khí. Lực lượng tinh thần. Lực lượng khí huyết. Đều rất mạnh mẽ. Ít nhất đối một ít người yếu mà nói. Ta cường giả như vậy, sức mạnh hầu như là vô cùng vô tận, mà ta, trên bản chất kỳ thực chỉ là đế cấp, kia người càng mạnh mẽ hơn đây, làm đối phương có thể mượn dùng ta lưu lại bản nguyên khí sau. Kia bước kế tiếp, nên mượn lấy cái gì rồi? Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, cười nói, còn có cái gì so với bản nguyên khí càng mạnh mẽ sao? Thương Miêu trần chờ nói, quy nhất sức mạnh, Phương Bình lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, trừ bỏ cái này đây, còn có những khác sao? Ta càng muốn biết, từ trong bản nguyên thế giới này đi ra ngoài, ta vẫn tính thật người sao? Thương Miêu bị hồ đồ rồi, ngươi là người nha, phía dưới kia những cái bóng kia, là người sao? Phương Bình chỉ phía dưới những bóng mờ kia. Bọn họ có trí khôn sao? Có ý nghĩ sao? Thường Miêu suy nghĩ một chút nói. Bọn họ là người A. Bên ngoài có bọn họ. Người đem bọn họ cái bóng thả ra ngoài. Có lẽ bọn họ có thể cùng người bên ngoài dung hợp đây. Ngũ lôi oanh đỉnh. Phương Bình thân thể run rẩy dữ dội. Cái bóng thả ra ngoài. Dung hợp. Trọng sinh, Phương Bình, dung hợp, ta là Phương Bình, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, trong mắt ta trọng sinh, chính là như vậy sao? Ta, sống ở của ai trong thế giới? Thời khắc này, Phương Bình nỗi lòng gợn sóng lợi hại, Thường Miêu nghi hoặc mà nhìn hắn, lại nói, bọn họ vốn là chính bọn hắn a, nói không chắc liền cùng nằm mơ một dạng đây. Ta cũng thường thường ở thế giới mèo ngủ, tỉnh ngủ, ở thế giới mèo làm ra sự, thật giống như chính ta làm ra một dạng, không đúng, vốn là bản Miêu chính mình làm ra. Thương Miêu tùy ý nói, sở dĩ hiện tại những cái bóng này đã làm gì sự. Sau đó cái bóng đi rồi, cùng mình dung hợp, nói không chắc chính mình liền biết cái bóng đã làm gì. Cùng nằm mơ không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình bật hơi, ta hiện tại vẫn chưa thể làm được điểm này. Những cái bóng này hình như cũng không cách nào rời đi phía thế giới này. Nói như vậy, thế giới của ta còn chưa đủ thành thục. Phương Bình nở nụ cười. Nằm mơ sao? Giấc mộng Nam Kha, biết bao tương tự. Ta nửa đời trước, nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Thú vị, thú vị. Thương Miêu bị hồ đồ rồi. Thật nghe không hiểu rồi. Phương Bình nhưng là không thèm để ý. Nở nụ cười. Ta vẫn là ta, chỉ là có chút đồ vật. Hắn có chút hiểu ra rồi. Một cước đá bay Thương Miêu. Không cần mèo này. Phương Bình cười sán lạn. Tất cả nghi hoặc, rất nhanh đều có thể rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.